Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133. Chương 1133. Người phản quốc. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu coi như toàn bộ tỉnh Hắc Long Giang và Liên Xô tiếp giáp khu vực một năm có 100-200 người chạy tới. Những năm này vậy bất quá chỉ là 1.000-2.000. Đây cũng chính là trứng bên ngoài một miếng thịt vậy không nhiều lắm tác dụng. Bất quá châu chấu chân cũng là thịt. Dù sao Liên Xô còn thừa lại phụ nữ có chính là. Cái này 1.000-2.000 mỗi người là một Liên Xô phụ nữ lại sinh sản. Không thể nói bây giờ cũng có mấy ngàn người đoàn thể. Nói như vậy bọn họ nhập tịch liền thôi. Baburep lắc đầu, cái này ta không biết. Ta trước kia ở cái đó thôn nhỏ thì có một cái TQ chạy tới người. Arixay, ở một bên không héo không nói toát ra một câu. Nguyên bản không có bị Vạn Phong coi ra gì, Arixay lại vẫn là một cái có cố chuyện người. Thật, hắn TQ tên gọi cái gì ta không biết. Người trong thôn cũng gọi hắn Iger. Iger ở tiếng Nga bên trong là nông dân ý nghĩa. Biết hắn ở nông dân thôn sinh hoạt thời gian bao lâu sao? Cái này ta không phải rất rõ. Dù sao ta lúc trở lại hắn ngay tại trong thôn ở mấy năm. Cưới vợ trong thôn một cái chạy người đàn ông người phụ nữ. Mùa hè thời điểm dựa vào trồng rau bắt được thành phố đi bán duy trì sinh hoạt. Nếu như không muốn, sai. Vạn Phong nhớ Samirov nói qua Arixay là 4-5 năm trước trở lại cái đó gọi cảm ơn xương hách thôn. Nhỏ, dựa theo Arixay giải thích cái đó gọi Iger người TQ tối thiểu cũng ở đây cảm ơn xương hách trong. Thôn 8-9 năm, vậy hắn nhập Liên Xô tịch liền sao? Arixay lắc đầu, thật giống như không có, bởi vì không thấy hắn có phúc lợi. Bất quá bọn họ đứa nhỏ là đứng đắn Liên Xô công dân. Hưởng thụ quốc gia phúc lợi đãi ngộ. Từ một điểm này xem bọn Tây làm việc ngược lại cũng không. Phải một chút không có yên lòng. Ít nhất thứ thế hệ 2 là coi là Liên Xô công dân. Vạn Phong đem từ Arixay và Baburev chỗ lấy được tin tức hội tụ một chút. Thật giống như không có gì quá đổ hữu dụng. Và Arixay Baburev cáo từ. Vạn Phong trở lại mình phòng riêng, vừa vào phòng riêng ngoài ý muốn phát hiện cái đó Tần Quang Bác lại xuất hiện ở bao xương của bọn. Họ bên trong, Vạn Phong nhíu mày, hắn tại sao lại ở chỗ này? Vị này Tần huynh đệ nói muốn cùng chúng ta mượn chút tiền. Trần Đạo nói, mượn tiền, muốn mượn nhiều ít. Vạn Phong cân nhắc nhìn Tần Quang Bác, trong những người này Vạn Phong trẻ tuổi nhất. Cũng không có vào Tần Quang Bác mắt, hắn còn lấy là Vạn Phong chỉ là một đi theo tham gia náo nhiệt thanh niên. Hắn nói muốn mượn 500 đồng rúp, 500 đồng rúp, hàng này ngược lại là dám há miệng. 500 đồng rúp bây giờ ở Liên Xô nhưng mà có thể mua một đống lớn đồ. Một cái kỹ sư một năm thu vào cũng không quá 300 đồng rúp. Hàng này lại dám há miệng mượn 500 đồng rúp. Ai cho hắn lá gan? Ngươi tên gọi là gì? Vạn Phong mỉm cười hỏi Tần Quang Bác. Tần Quang Bác nhìn Vạn Phong một mắt do dự một chút trả lời. Tần Quang Bác, đây là ngươi trước kia ở TQ tên chữ. Là thật tên còn là tên giả? Tần Quang Bác nháy mấy cái ánh mắt. Tiểu lão đệ, ngươi lời này là ý gì? Không có ý gì. Nếu ngươi muốn mượn tiền chúng ta tổng biết ngươi danh tự này là thật hay giả chứ? Đương nhiên là thật, được, coi như ngươi danh tự này là thật. Tần Quang Bác, ngươi nói chúng ta có lý do gì cho ngươi mượn tiền? Hoặc là nói ngươi có lý do gì tìm chúng ta mượn tiền? Chúng ta không phải đồng bào sao? Đồng bào cái từ này trước đừng loạn dùng, mặc dù chúng ta hình dáng lớn lên đều giống nhau. Nhưng ta cũng không cho rằng ngươi là ta đồng bào. Nói một chút ngươi ở TQ phạm vào chuyện gì mà chạy tới. Xem ngươi số tuổi còn rất trẻ tuổi. Hẳn là năm 77 vậy một trận chạy tới chứ. Tần Quang Bác không trả lời. tựa hồ ở tính toán Vạn Phong hỏi lời này là ý gì. Cái đó thời gian ngừng chạy tới người bình thường hẳn là tuyệt lộ mới đầu xây. Ngươi là người phạm tội giết người chứ? Nếu như là một mình ngươi người phạm tội giết người cũng dám và chúng ta gọi đồng bào. Ngươi có vậy tư cách sao? Tần Quang Bác biến đổi sắc mặt mấy lần. Vị này tiểu huynh đệ ngươi từ ngữ thật là lợi hại. Đừng kéo vô dụng, ta ý nghĩa ngươi rõ ràng. Nếu như nghe hiểu rồi mời đi, liền khi chúng ta không gặp qua ngươi. Tần Quang Bác mặt mũi để xuống. Vị này tiểu huynh đệ, nói cũng không nên nói được khó như vậy nghe. Nơi này là Liên Xô cũng không phải là Ti Kiêu. Ha ha, ta biết nơi này là Liên Xô. Đang bởi vì là ở Liên Xô ta mới nói như vậy. Nếu như đây là đang Ti Kiêu ta liền bắt ngươi đi cục công an. Tần Quang Bác đứng lên. Tốt, tốt, tiểu huynh đệ ngươi rất lợi hại. Chúng ta sau này gặp lại. Tốt nhất là sau sẽ không kỳ. Đợi Tần Quang Bác sau khi đi. Trương Chí Viễn hơi có vẻ oán trách nói. Tiểu Vạn, ngươi tính khí này được sửa lại một chút. Một chút mặt mũi đều không cho người ta lưu. Người ta chẳng qua là tới mượn chút tiền mà thôi. Ha ha, Trương Thúc. Hắn muốn mượn được nhưng mà 500 đồng rúp, đây cũng không phải là chút tiền. Nói dễ nghe một chút đây là mượn, khó nghe hắn đây chính là tới muốn tiền. Giả thiết chúng ta ở Ti Kiêu quản một cái bình thủy tương phùng mượn tiền. Người sẽ há miệng liền mượn 500 nguyên sao? Trương Chí Viễn lắc đầu, mượn cái 3 mao 2 mao ta cũng ngại quá. Người ở đường đi, coi như giang hồ cứu cấp. Cũng chính là há miệng muốn 1 3 mao 2 mao 1 khối 2 khối. Giống như Tần Quang Bác như vậy há miệng muốn 500 đồng rúp đây chính là ai không muốn ta muốn. Giống như loại này ai không muốn ta muốn người. Vạn Phong từ trước đến giờ thật mất mặt có thể cho. Người ngại quá nhưng mà hắn không biết xấu hổ. Một cái tội phạm cũng muốn ta tiền. Kia cùng. Đây nếu là ở Ti Kiêu ta liền trực tiếp đem hắn đưa vào đi. Hàng này không thể nói trên tay có mấy mạng người đâu. Làm sao biết người ta không phải ở bên kia bị phê đấu mới chạy tới. Trần Đạo không nhanh không chậm chen vào một câu. Thúc, nếu như hắn là hơn 40 tuổi trở lên ta có thể còn biết đi bị phê đấu phương diện kia muốn. Nhưng là hắn rõ ràng chừng 30 tuổi. Chính là phê đấu hắn vậy không tư cách chứ. Nếu như không phải là phê đấu chạy tới hắn chẳng qua là phạm chuyện chạy tới. Kẻ cắp tiểu mạc còn như chạy đến Liên Xô tới sao. 7-5 năm sau này đừng nói phê đấu. Chính là tội phạm diễu hành cũng không nhiều. Hắn đi nơi nào bị phê đấu. Vạn nhất hắn là tham đồ Liên Xô sinh hoạt mà chạy tới đâu. Loại này có thể có. Giống như đông rộng bên kia người đi Hồng Kông vượt biên như nhau. Bản thân cũng không có gì chính trị nguyên nhân vậy không phạm chuyện gì. Chính là vì Hồng Kông bên kia sinh hoạt. Liên Xô nói thế nào đi nữa bây giờ so Ti Kiêu sinh hoạt vẫn là mạnh rất nhiều. Tham đồ sinh hoạt cũng là có khối người. Vậy hắn cũng là một người phản quốc. Chúng ta cần cho một cái người phản quốc mặt mũi sao? Ngươi cái đứa nhỏ này cũng không biết thu liễm một chút. Ta cảm giác cái này Tần Quang Bác không phải là một người dễ trêu chọc. Nói thế nào đi nữa chúng ta là ở xứ lạ nước ngoài. Có một số việc mà không phải chúng ta có thể thao túng liền. Trương Chí Viễn than thở. Không cần sợ hắn. Hắn chính là lấy là chúng ta ở nước lạ tha hương không dám làm cái gì mới dám chạy tới đòi hỏi nhiều. 500 đồng rúp đối với chúng ta mà nói không coi vào đâu. Nhưng là đối với một cái người phản quốc một mao hắn cũng đừng nghĩ. Thúc, yên tâm, hắn không thể đem chúng ta làm sao tích là được. Nếu như liền một cái người phản quốc cũng sợ. Vậy hắn còn chạy Liên Xô tới phối hợp gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. HTTPS tiuyencv.com/sien-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu truyện ngắn gọn.